Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, đệ 1266 chương vực sâu đầu sỏ Giang Tâm Thành. Lại về phía trước một bước, ta liền bóp nát ngươi u hạch, nhàn nhạt một câu, lại thắng qua thiên quân vạn mã, đông tuyến năm thần, tức khắc ngừng bước chân. Cũng không dám nữa nhúc nhích mảy may. Nhân tộc xúc vật, ngươi cũng dám lẻn vào cẩu hợp thôn. Tin hay không bản tôn một câu khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tại đây phía trước, ngươi sẽ chết trước. Giang Tâm Thành lạnh nhạt địa đạo. Đông tuyến năm thần sắc mặt kịch biến. Ngươi đại làm sao? Ký xuống khế ước, trở thành ta dưới trướng. Ta liền bỏ qua cho ngươi tánh mạng, Giang Tâm Thành lạnh giọng nói. Đông tuyến năm thần cười lạnh, nhân tộc xúc vật, ngươi cảm thấy bản tôn sẽ đầu hàng với một cái xúc vật sao? Ngươi vẫn là đổi cái yêu cầu, nếu không đừng trách bản tôn cùng ngươi đồng quy vu tận. Yên tâm, đồng quy vu tận không được, ta nếu có thể lặng yên không một tiếng động mà tiến vào. Tự nhiên cũng có thể đủ lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài. Nho nhỏ cẩu hợp thôn ngăn không được ta, Giang Tâm Thành chê cười cười. Nắm chặt trong tay u hạch, cho nên ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thần phục với ta, hoặc là đi tìm chết ngươi. Đông tuyến năm thần sắc mặt đột biến, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Bản tôn có thể cho ngươi cự lượng tu luyện tài nguyên. Này đó tu luyện tài nguyên giá trị trăm vạn trăm triệu ngày tinh. Hơn nữa bảo đảm làm ngươi bình an mà rời đi cẩu hợp thôn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đầu hàng, vẫn là chết. Giang Tâm Thành đem u hạch nằm càng khẩn. Đông tuyến năm thần chỉ cảm thấy thân thể đau nhức. Ngay cả thần hồn đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Biết đây là chí mạng yếu hại bị vết thương nhẹ kết quả. Giang Tâm Thành cũng không phải ở lừa hắn. Hắn thật sự dám nắm toái u hạch. Mọi việc đều hảo thương lượng. Ngươi nếu là cảm thấy thiếu nói. Bản tôn có thể ở cái này cơ sở thượng gia tăng gấp 10 lần. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thần phục, vẫn là chết. Giang Tâm Thành thanh âm phát lãnh, hung hăng mà nắm chặt u hạch thượng truyền đến hơi hơi tạc nứt thanh, đông tuyến năm thần cả người run rẩy, lão đảo lui về phía sau vài bước, các hạ, ta còn nắm giữ một môn sát chiêu, ngươi nếu là, vậy đi tìm chết đi, Giang Tâm Thành thanh âm như băng, liền chuẩn bị nắm toái đông tuyến năm thần u hạch. Liền ở ngay lúc này, đông tuyến năm thần quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ nguyện ý thần phục, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đem hàng hồn chi thạch cho ta xem monster, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng. Không chút khách khí địa đạo, đông tuyến năm thần do dự một chút, lấy ra một khối tử kim sắc cục đá ném cho Giang Tâm Thành. Đại nhân! Đây là hàng hồn chi thạch, nhìn đông tuyến năm thần trên mặt đau lòng chi sắc. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, quan sát kỹ lưỡng trong tay hàng hồn chi thạch. Hàng hồn chi thạch trước có đầu người lớn nhỏ, cùng u minh quỷ tộc đầu cấu tạo rất giống. Lập lòe tử kim sắc kỳ dị quang mang, mà này khối hàng hồn chi thạch lớn nhất tác dụng chính là làm u minh quỷ tộc khế ước áp lực giảm bớt trăm ngàn lần trở lên. Nguyên bản lấy Giang Tâm Thành thực lực, căn bản thiêm không được đông tuyến năm thần loại này thượng vị đỉnh u minh quỷ thánh. Cho dù hắn thần hồn chi lực là cùng giai tu luyện giả 484 lần, chính là Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới bất quá sắc cầu cảnh đỉnh, cùng đông tuyến năm thần ước chừng kém 4 cái cảnh giới. Ở đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, mỗi cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch đại khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Giang Tâm Thành bản thể thần hồn kinh người, còn có 5 đại phân thân tương trợ, nhiều nhất cũng là có thể đủ ký xuống trung vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh. Chính là hiện tại có hàng hồn chi thạch, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc ký xuống đông tuyến 5 thần vị này thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh. Nếu không có như thế nói, Giang Tâm Thành mặc dù là có thể bắt được đông tuyến 5 thần U Hạch yếu hại, cũng chỉ có thể đem hắn giết hắn, bạch bạch lãng phí một cái đắc lực thuộc hạ. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là đông tuyến 5 thần cư nhiên từ thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn trung tâm cảnh đỉnh nguyên sĩ nơi đó được đến hàng hồn chi thạch loại này bảo vật, cho Giang Tâm Thành thu phục đông tuyến 5 thần cơ hội. Này cũng coi như là nhân duyên trùng hợp, tạo hóa buông xuống, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành một ngụm đem hàng hồn chi thạch nuốt vào. Sau đó ở đông tuyến 5 thần ngạc nhiên trong ánh mắt ném ra một tòa U Minh khế ước trận pháp. Ký nó, về sau ngươi chính là ta người. Này, này, đông tuyến 5 mắt thần chứng khẩu ngốc mà nhìn ném ra U Minh khế ước trận pháp Giang Tâm Thành. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Giang Tâm Thành có cái gì khống chế U Minh quỷ tộc nhân tộc thần khí. Chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên có thể ném ra một tòa U Minh khế ước trận pháp. Nếu là cái dạng này lời nói, hay là trước mặt cái này nhìn như là nhân tộc gia hỏa kỳ thật là U Minh quỷ tộc. Chỉ là lớn lên có chút kỳ quái chút. Hoặc là chính là dịch dung giả dạng. Một niệm cập này, đông tuyến 5 thần trong lòng mâu thuẫn cảm xúc giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc so với quy hàng nhân tộc xuất sinh, đông tuyến 5 thần vẫn là muốn quy hàng tộc nhân của mình. Cho nên đông tuyến 5 thần dứt khoát lưu loát mà đem linh hồn chi hỏa ấn ký ở U Minh khế ước trận. Pháp mặt trên. Sau đó Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thần hồn trong biển kia cái hàng hồn chi thạch nháy mắt bạo thành nghiền phấn, tiêu tán ở hắn bản thể thần hồn giữa. Cùng lúc đó che trời lấp đất áp lực cuồn cuộn mà đến. Ân, Giang Tâm Thành nhịn không được kêu lên một tiếng, lỗ mũi chung có máu tươi lưu lại, không hổ là thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh. Cấp Giang Tâm Thành mang đến thần hồn áp lực thật sự là quá lớn. Chỉ kém một tia liền phải áp bạo Giang Tâm Thành thần hồn hải. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành cũng không dám nữa trực tiếp ký hợp đồng bất luận cái gì một con U Minh Quỷ Thánh. Nếu không thần hồn hải rất có khả năng nổ tung. Ngay cả thực lực của hắn cũng đã chịu ảnh hưởng. Bất quá so với điểm này nhi ảnh hưởng, Giang Tâm Thành thu hoạch liền có thể nói khủng bố. Bái kiến chủ công, đông tuyến 5 thần vị này thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh. Có thể cùng bình thường cực hạn nguyên sĩ địa vị ngang nhau khủng bố tồn tại. Liền như vậy quỳ gối ở Giang Tâm Thành dưới chân, trở thành hắn nhất trung thành và tận tâm nô bộc. Từ nay về sau Giang Tâm Thành tuy rằng không phải trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ. Chính là hắn tổng hợp thực lực lại xa thắng trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ. Thậm chí có thể cùng cực hạn nguyên sĩ đánh đồng. Phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu. Nơi nào không thể đi đến. Mặc dù là tái ngộ tới rồi năm đó đem hắn bắt lại Hà Âm Quỷ Thánh. Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực, liền tính là đánh không lại Hà Âm Quỷ Thánh, muốn chạy trốn cũng không phải cái gì việc khó. Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực, chân chính mà đứng ở tuyệt vọng vực sâu đỉnh. Đông tuyến 5 thần đối với Giang Tâm Thành tới nói, không khác một hồi thiên đại tạo hóa. Quan trọng nhất chính là có đông tuyến 5 thần cái này thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh. Vậy ý nghĩa Giang Tâm Thành thực mau liền sẽ có được một chi khổng lồ thượng vị U Minh Quỷ Thánh quân đoàn. Chỉ cần này chi thượng vị Quỷ Thánh quân đoàn có thể thành hình, Giang Tâm Thành đem không sợ tuyệt vọng vực sâu bất luận kẻ nào. Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ tới. Nguyên bản chỉ là một hồi ăn cắp hành vi. Ai ngờ thế nhưng có thể được đến như vậy tạo hóa. Quả nhiên là phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Cổ nhân thành không khinh ta. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Đông tuyến năm thần thực lực đã như thế cường đại, có thể địch nổi 10 vạn huyền hoàng trụ bình thường mà trụ. Lại không biết ở hắn U Minh phòng nhỏ chung lại nô dịch nhiều ít U Minh quỷ thánh. Chỉ mong sẽ không làm chính mình thất vọng. Trừ lần đó ra, Đông tuyến năm thần chính là cổ hợp thôn xếp hạng hàng đầu thôn lão. Dưới trướng thế lực ngập trời, các loại tài nguyên cùng tài phú ư ùn ùn không dứt, hẳn là sẽ có không ít chính mình yêu cầu bảo vật đi. Không nói quá nhiều, vừa mới Giang Tâm Thành nhìn đến huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo chính là thiên địa chí bảo. Giang Tâm Thành sao lại buông tha? Hết chương.